hơi hơi nhíu mày. Nhưng là tôi vì cái gì muốn giúp một kẻ cặn bã? Hết chương 18, cách chương.